Tiên ma đồng tu, chương 1246, phổ thế chi tâm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thử đi thử lại nghiệm mấy lần. Cuối cùng là hiểu rõ huyết hồn tinh thúc dục một ít bí quyết. Đường biển máu vòng xoáy xoay tròn càng nhanh lúc, thôn phệ yêu lực lại càng lớn, càng chậm lại càng tiểu. Đồng thời, biển máu vòng xoáy tốc độ cao xoay tròn phía dưới. Bên trong này vô số âm linh sẽ vô cùng thống khổ. Thậm chí hội vĩnh viễn biến mất tại trong biển máu, hóa thành máu loãng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã có phát hiện này, cho tần phàm chân loại trừ thi khí liền so sánh đơn giản. Không cần Huyền Anh cái kia lão biến thái động thủ. Chính mình có thể, ngay cả có chút tốn thời gian gian lúc. Đương Diệp Tiểu Xuyên từ lúc ngồi trong khi tỉnh lại, đã là lần thứ hai buổi trưa. Trong sơn động không có một người. Đi đến sơn cốc theo chứng kiến một đám người đang đùa dã ngoại đồ nướng. Nướng khung đều tại trong sơn cốc bày xong. Còn có một chút tôm cá cua. Hải âu chim biển thi thể. Thậm chí còn tại thiên nhai hải giác thượng ngắt lấy. Không ít hoa quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên có chút kỳ quái. Những thứ này tiên tử như thế nào đột nhiên biến thành chịu khó đi lên. Trước kia không đều là 10 ngón không dính mùa xuân thủy lão Phật gia ư. Hiện tại chính mình động thủ làm cho ăn. Nhìn nhìn mặt trời, không có đánh phía tây đi ra a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U ngồi ở trong sơn cốc trên một khối nham thạch nghiên cứu chấn ma cổ cầm. Phượng Nghi đang nghiên cứu huyền xương tiên tử bức họa kia. Hoàn Nhan Vô Lệ đám người chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đi tới. Liền thò tay vời đến một tiếng. Quái tai, thật là quái quá thay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên như trượng hai hòa thượng sờ không tới ý nghĩ. Chứng kiến Vân Khất U tại không xa điều chỉnh thử dây đàn. Đã đi qua, nói, Vân sư tỷ, hôm nay bầu không khí giống như có chút không đúng a, mọi người đối với ta thái độ tựa hồ thay đổi tốt hơn. Vừa rồi mấy cái tiên tử còn mỉm cười đối với ta chào hỏi. Thậm chí các nàng chính mình động thủ tại làm cho đồ nướng khung. Là ta đang nằm mơ ư, ngày bình thường ngược đãi ở lại đã quen, bỗng nhiên đối với ta tốt như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U nói, không có gì, chẳng qua là nghe nói ngươi ý định ở chỗ này nhiều ở một ít thời gian. Cho tần cô nương loại trừ thi khí, cho nên bọn họ rồi mới hướng ngươi thái độ khá hơn một chút. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, trong nội tâm suy nghĩ, chính mình cho tần phàm chân giải độc. Cùng các nàng có quan hệ gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chính là một cái đồ đê tiện, tìm tai vạ hình, người khác đối với hắn thái độ tốt rồi. Hắn cảm giác, cảm thấy trong chuyện này nhất định có cái gì cực lớn âm mưu quỷ kế. Cùng Vân Khất U nói vài câu liền đi tới Phượng Nghi bên kia. Cái này bức họa bọn hắn đã nghiên cứu rất nhiều lần. Họa trong là cái kia tướng mạo cùng Vân Khất U cực kỳ tương tự chính là xinh đẹp tiên tử. Đứng ở thiên sơn thần nữ hồ bờ chân dung bức họa. Ngoại trừ nữ tử, huyền xương, chỉ còn lại này vài câu lời bạt. Thật sự là nhìn không ra cái gì. Liền họa trục đều bị mở ra. Không có cái gì kẹp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầng, thấy thế nào đều giống như một bình thường tiên tử chân dung như. Phượng Nghi ánh mắt một mực chăm chú vào trước mặt bức họa trên. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Thế nào, thần hồn có thể khống chế huyết hồn tinh a? Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nhẹ nhàng nói. Phượng Nghi cô nương, tối hôm qua ta thần hồn tiến vào huyết hồn tinh về sau. Phát hiện bên trong dĩ nhiên là một cái cực lớn biển máu vòng xoáy. Bên trong còn có thiệt nhiều âm linh ma quỷ. Thật là dọa người a, Phượng Nghi nói. Huyết hồn tinh chính là quỷ đạo dị bảo. Hấp thu một ít âm linh tự nhiên là không nói chơi. Người tốt nhất hay là đem những cái kia âm linh cho luyện hóa a, nếu không ngươi sẽ rất nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, giật mình nói, luyện hóa, ta xem chừng có hết mấy vạn âm linh đâu. Cái này giết chóc cũng quá trọng a. Phượng Nghi lúc này mới thả ra trong tay bức họa cuộn tròn. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên nói, những thứ này âm linh, trải qua huyết hồn tinh thô bạo chi khí ăn mòn, đã sớm biến thành lục đạo không vòng. Hoàng Tuyền không thu hung linh, ngươi cho dù đưa bọn chúng theo huyết hồn tinh trong phóng xuất ra, bọn chúng cũng rất khó lại chuyển thế đầu thai. Cùng hắn khiến chúng nó tại huyết hồn tinh trong ngày đêm chịu khổ, còn không bằng đem luyện hóa, cho chúng nó một cái giải thoát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên ngây dại. Giết chết một hai cái hung linh, hắn tự nhiên hô lên thay trời hành đạo vì dân trừ hại khẩu hiệu. Thế nhưng huyết hồn tinh trong bị giam cầm giam giữ âm linh số lượng thật nhiều. Cái này đều là một mảnh dài hẹp tánh mạng a, như thế nào hạ thủ được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Nghi nói tiếp, ngươi bây giờ tu vi còn không cao. Luyện hóa những thứ này âm linh, đối với chúng là giải thoát, đối với ngươi cũng có chỗ tốt, có thể tại trong thời gian ngắn cấp tốc đề cao tu vi của ngươi cảnh giới. Diệp Tiểu Xuyên há to miệng, nói, đây là không phải có chút quá tàn nhẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tàn nhẫn, lần này đến phiên Phượng Nghi sửng sốt. Đón lấy nàng phốc phốc cười cười. Nói, người trẻ tuổi có người tâm là chuyện tốt. Nhưng viên này người tâm tuyệt đối không nên đặt ở trong chuyện này. Ngươi không luyện hóa bọn chúng. Bọn chúng sớm muộn hội đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Ngươi không có lựa chọn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nói. Nhân gian cùng minh giới không phải có một cái tương thông âm dương lộ ư? Chúng ta có thể đem những thứ này hung linh đưa đi minh giới a, đó mới là bọn chúng về chỗ. Phượng Nghi đầu chỉ điểm, một bên tiếp tục cầm lấy bức họa cuộn tròn nghiên cứu. Vừa nói, phương pháp này hảo, tần cô nương không phải có thể mở ra âm dương lộ ư? Ngươi đi tìm nàng hỗ trợ. Đem ngươi huyết hồn tinh bên trong mấy vạn hung linh đều đưa đi minh giới. Cũng không coi vào đâu đại sự nhi. Cái này mấy vạn cùng hung cực ác hung linh. Đơn giản là đem minh giới quấy nghiêng trời lệch đất. Dùng minh vương cùng 10 điện diêm la thủ đoạn. Mới có thể tại 300 đến 500 năm bên trong ổn định cục diện. Ta cam đoan, minh vương rộng lượng vô cùng. Sẽ không phái quỷ vương. Quỷ soái, quỷ tướng tới đây đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho, nhiều lắm là phái 300 đến 500 quỷ vương quỷ soái. Đem ngươi đánh chính là bán thân bất toại, sinh hoạt không thể tự gánh vác, chờ ngươi sau khi chết, lại đem hồn phách của ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục. Ngày đêm chịu đủ đốt cháy dày vò, đốt cái năm 3000 năm về sau. Đánh tiếp vào xúc sinh đạo để đầu thai làm một nhức đầu heo mập. Người như thế nào lưu nhiều như vậy đổ mồ hôi a, mặt đều tái rồi. Đừng lo lắng nữa à, nhanh. Đi tìm Tần cô nương nghiên cứu thoáng một phát a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này còn nghiên cứu cái giám a, Diệp Tiểu Xuyên quyết đoán nói. Ta nghĩ thoáng một phát, hung linh chính là hung linh, làm nhiều việc ác, một khi phóng sinh không biết có bao nhiêu dân chúng vô tội gặp nạn. Là trời hạ muôn dân chăm họ, làm tam giới an ổn, làm lục đạo hòa bình, ta quyết định hy sinh bản thân, thành toàn mọi người. Ta từ hôm nay trở đi liền luyện hóa những thứ này vi phú bất nhân. Lòng tham không đáy hung linh, một cái cũng không buông tha, khiến chúng nó đều hóa thành máu loãng, trọn đời không được siêu sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên chạy trối chết, Phượng Nghi bỗng nhiên nở nụ cười. Thấy Hoàn Nhan Vô Lệ bỗng nhiên đã đi tới. Phượng Nghi nói, hắn sẽ không làm như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, ngươi xác định, tiểu tử này giết người lá gan không có. Giết âm linh vẫn là có thể. Phượng Nghi cười nói, nếu không đánh cuộc như thế nào? Tiểu tử này tuy nhiên cả ngày đem giết người như ma thiên thủ nhân tàn sát lưu manh tên hiệu đỏng ở bên miệng. Kỳ thật lòng của hắn so đại bộ phận mọi người thiện lương. Tại đại bộ phận nhân loại, thậm chí là đại bộ phận tu chân giả trong nội tâm. Cường đại có thể tùy ý cướp đoạt thậm chí giết chết nhỏ yếu. Đây là tự nhiên cách sinh tồn. Thế nhưng, tiểu tử này tâm tư cùng chúng ta không giống với. Hắn không có bao nhiêu chính tà quan niệm, cũng không có nhiều ít thị phi chi phân. Hết thảy đều bằng vào bản tâm sở dục. Bất luận là con sâu cái kiến hay là nhân loại, bất luận là yêu thú hay là âm linh, trong lòng hắn kỳ thật đều không sai biệt lắm. Đạo môn trong không phải có một câu a, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Những lời này ngươi biết là có ý gì a? Nếu như tà thần sư huynh lựa chọn hắn, liền nhất định là hữu duyên do. Ta nghĩ cái này nguyên do chính là hắn có được một viên cùng tà thần sư huynh một dạng phổ thế chi tâm. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.